tôi muốn làm trái đất vẻ vang. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là ngoài ý muốn, cũng có thể là điều hiển nhiên. Mấy ngày sau, đồng nghĩa của Liễu Ngọc Hàm bắt đầu hỏi chuyện về Phương Húc. Bọn họ không giục Liễu Ngọc Hàm nhanh chóng đưa người đi, nhưng mấy ngày liền, Liễu Ngọc Hàm đều đi vệ sinh vào lúc nửa đêm, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ma quỷ liên quan đến gương. Lần trước cậu chia sẻ câu chuyện ma lúc nửa đêm với Phương Húc, sau đó cậu ngủ rất ngon, mấy ngày nay thỉnh thoảng sẽ bị giật mình, cậu sẽ kể chuyện ma quỷ cho Phương Húc nghe, hoàn toàn xem đối phương là một thùng rác tâm linh. Lúc đầu, Phương Húc còn có thể đứng ngoài cười nhạo cậu, cảm thấy mỗi lần cậu hù dọa mình thật là quá ngốc, nhưng theo số lần nghe chuyện ma quỷ tăng lên, Phương Húc không chịu nổi nữa. Có đôi khi thấy một vào đầu vát trong câu chuyện của Liễu Ngọc Hàm, bắt đầu thấy sợ hãi. Cảm giác được phòng tuyến tâm lý của mình bắt đầu sụp đổ, Phương Húc biết không thể tiếp tục như vậy được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể hắn còn chưa thể đông sơn tái khởi đã bị câu chuyện ma quỷ của cậu dọa thành dây rách, mỗi ngày từ khóc giả biến thành khóc thật. Từ này về sau trong mắt fan của mình đã không còn hình tượng lạnh lùng ít nói. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Phương Húc nghẹn lòng không chịu nổi. Xua khi đau khổ suy nghĩ, hắn nhắc lại lời của Liễu Ngọc Hàm, hy vọng cậu có thể sớm hoàn tất hợp đồng. Liễu Ngọc Hàm đã có dự định làm như thế, tất nhiên là đồng ý, sau đó thảo luận chi tiết hơn về hợp đồng. Yêu cầu của Phương Húc không quá cao, hắn chỉ muốn Liễu Ngọc Hàm dẫn hắn theo khi livestream. Mặc dù lúc trước tôi có tính toán khác, nhưng mấy ngày nay nghe cậu kể chuyện ma, đột nhiên tôi cảm thấy tò mò lúc trước cậu livestream như thế nào. Phương Húc mở mắt nói dối, hết lần này đến lần khác tỏ vẻ chân thành. Có thể dẫn theo tôi một lần hay không? Mặc dù nghe có vẻ vô hại, nhưng yêu cầu này của Phương Húc đã được hắn nghĩ rất kỹ lưỡng. Hắn biết, trải qua một đoạn thời gian Liễu Ngọc Hàm sinh bệnh, đối phương được đoàn tiết mục nâng đỡ, tích lũy được một ít nhân khí, hơn nữa. Sau kho khai trương công viên giải trí đã thổi đến làn gió mới, Liễu Ngọc Hàm càng được chú ý hơn, bây giờ phải ôm lấy cái đùi này mới đúng, cho nên không dám đưa ra yêu cầu quá đáng. Liễu Ngọc Hàm có thể đạt được thành tích, bởi vì cậu livestream chuyện mà rất tốt. Phương Húc rất muốn cọ nhiệt, khẳng định phải nắm được điểm quan trọng này, cho nên yêu cầu này của hắn coi như khá là khôn khéo. Liễu Ngọc Hàm thấy yêu cầu của hắn không quá khó, cho dù trong lòng thấy hơi kỳ lạ. Vẫn không hiểu sao đành phải đồng ý yêu cầu đó. Nhưng có một điều, dẫn theo cậu thì được, nhưng giá của thiết bị không hề rẻ, tôi không có tiền mua bộ thứ hai, anh định theo tôi như thế nào? Đây là vấn đề thực thế, trước đây Phương Húc cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn không hề nghĩ đến Liễu Bá Hàm lại keo kiệt đến cả bộ thiết bị cũng không muốn bỏ ra. Liễu Ngọc Hàm nhìn hắn như đang nhìn kẻ ngốc, có phải anh không hề hiểu rõ giá của bộ thiết bị này hay không? Lời này làm cho người ta oan uổng. Dáng vẻ Phương Húc bất đắc dĩ. Tất nhiên là có biết, nhìn qua có vẻ không hề đắt. Cũng chỉ vài trăm nghìn điểm tín dụng chứ mấy. Vẻ mặt Liễu Ngọc Hàm khiếp sợ. Cũng chỉ thôi, đó là mấy trăm nghìn đấy, tôi vừa mới đi làm, đào đâu ra số tiền lớn như thế. Phương Húc cũng khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì cậu cũng được xem là một minh tinh hạng 2, thế mà không có mấy trăm nghìn. Quà của người hâm mộ đâu, còn cả phí quảng cáo nữa. Liễu Ngọc Hàm liếc mắt nhìn Phương Húc, giọng điệu lạnh lùng. Tôi không phải là dân chuyên nghiệp, tất nhiên là không nhận quảng cáo. Hơn nữa, ngay từ đầu tôi livestream cũng vì cầu phúc, nhưng phần quà kia tôi lấy ra một phần để trả lễ. Lần đầu tiên Phương Húc nghe thấy câu nói như này, cẩn thận hỏi lại mới biết đây mới chính là nguyện vọng của Liễu Ngọc Hàm, quyên góp một nửa thu nhập vào quỹ từ thiện của Liên bang, thầm mắng Liễu Ngọc Hàm đúng là ngu ngốc. Có tiền mà không kiếm cho mình. Lại đi lo cho đám trẻ mồ côi không cha không mẹ để làm gì. Hắn không dám nói ra những lời này. Không chỉ vì Liễu Ngọc Hàm là chủ, hắn còn phải trèo lên đối phương để đứng dậy. Cũng bởi vì những đứa trẻ không cha không mẹ trong miệng hắn là đời sau của những quân nhân chết trận. Trong thời đại tinh tế, chiến tranh giữa các hành tinh rất hay xảy ra. Có thể nói những quân nhân đó vì bảo vệ người dân liên bang mới hy sinh, những đứa trẻ họ để lại phải được chăm sóc. Cho nên... hắn không dám phỉ báng liệt sĩ ở nơi công cộng, cho dù những người đó không là gì trong mắt hắn. Nhưng cho dù hắn không nói ra, làm sao Liễu Ngọc Hàm lại không thể cảm nhận được cảm xúc không thoải mái trên người của hắn. Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng Liễu Ngọc Hàm rất tin tưởng bản thân, sau một cái giật mình, đầu óc như sáng ra. Cậu nghĩ đến hành động lúc trước của mình, hoảng sợ đến đổ hết mồ hôi lạnh. Không may là hợp đồng của bọn họ đã có hiệu lực pháp lý. Cho dù trong lòng Liễu Ngọc Hàm trầm xuống, cũng không thể không dẫn hắn livestream. Trước đó, may mà Liễu Ngọc Hàm đã sáng suốt liên lạc với Tần Mạc. Sau đó, cậu thấy không còn gì để thảo luận với Phương Húc nữa, quyết định livestream chuyện ma quỷ lần trước. Công việc này Liễu Ngọc Hàm đã quen thuộc, chỉ cần chuyển đổi sóng náo đơn giản cũng đủ người xem nghiện. Bản thân cậu cũng cảm nhận được cảnh tượng được tái hiện mượt mà hơn, ánh mắt sáng lên, cả người hưng phấn bừng bừng, hình ảnh không ngừng chuyển đổi, làm cho người xem livestream không ngừng thán phục. Phương Húc ngồi bên cạnh Liễu Ngọc Hàm, trong lòng rất xấu hổ. Hắn không có thiết bị tương ứng, không có cách nào thấy những hình ảnh Liễu Ngọc Hàm tái hiện, cho nên không biết làm ra vẻ mặt gì mới tốt, ngơ ngác một lúc lâu mới nhớ đến việc mình cũng có thể mở livestream lên xem. Bốn Phương Húc đã nghe không ít chuyện ma quỷ, trong lòng đã chuẩn bị trước, chỉ là trong đầu không có khái niệm chi tiết, cho nên tâm trạng cũng coi như là vững vàng. Lúc này nhìn thấy hình ảnh Liễu Ngọc Hàm tạo ra trước mặt người xem, thoáng chốc nhớ lại hình ảnh trước đó, không khống chế được dùng mình một cái. Khi chính hắn không chú ý, trên mặt và trong ánh mắt hắn đều là vẻ sợ hãi chân thật, điều đó làm cho người xem Liễu Ngọc Hàm càng thêm hứng khởi. Mặc dù, giữa chừng xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng livestream lần này không quá tệ, hợp đồng giữa Liễu Bá Hàm và Phương Húc xem như hoàn thành, cậu muốn kết thúc với Phương Húc càng nhanh càng tốt. Nhưng Phương Húc vừa mới nếm được trái ngọt, nhìn số lượng fan hơi khởi sắc, làm sao có chuyện bỏ qua đường tắt này. Quyết định sống chết ở trong ký túc xá Liễu Ngọc Hàm không đi, điều này làm Liễu Ngọc Hàm rất đau đầu. Mà lúc này, cuối cùng Tần Mạc cũng đã đến. Cách chương.